Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2354, Đại quân áp tiến, các phương động thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi, cái kia thi quật chi chủ, hướng về điện hạ một nữ tử nói. Đệ nhất điện chủ Thanh Tuyết Trần, hai người thân ảnh biến mất tại bên trong đại điện. Thiên Tuyết, chúng ta bên này đi trước chuẩn bị, chờ người thông báo, tám người khác mở miệng nói. Ta bên này trước phái người quan sát Hãn Hải Thiên Tông tình huống, đồng thời thành lập truyền tống thông đạo, cam đoan chúng ta có thể trước tiên đến nơi Hãn Hải Thiên Tông. Các ngươi chuẩn bị sau khi hoàn thành, cấp tốc cùng ta tụ hợp, trước quan sát Cửu Tiêu Cung tình huống bên kia. Thiên Tuyết thần nữ nói, giờ phút này không chỉ là thi quật đang động, rất nhiều thế lực cũng đang di chuyển. Cửu Tiêu Cung tại cực thiên thế giới bên trong, có thể là thế lực rất lớn, bây giờ đối mặt diệt thế tổ chức công kích, bị rất nhiều thế lực chú ý. Thánh Linh Nhất Tộc, bên trong đại điện, Thánh Linh Nhất Tộc tộc trưởng cùng diệt thế trưởng lão hội thứ thập trưởng lão đứng chung một chỗ. Các ngươi diệt thế tổ chức Diêm Huyết Thần Điện đối Cửu Tiêu Cung khởi xướng công phạt, lần này xuất động lực lượng rất là cường đại, ngươi không đi tham dự một thanh. Thánh Linh Nhất Tộc tộc trưởng nhìn lấy diệt thế tổ chức trưởng lão hội thứ thập trưởng lão nói. Diêm Huyết Thần Điện cùng trưởng lão chúng ta sẽ cũng không phải một cái phe phái, coi như tại trưởng lão chúng ta trong hội cũng là phe phái mọc lên như rừng. Cái cuối cùng kỷ nguyên, tất cả mọi người có mỗi người mục đích. Muốn phải thật tốt hợp tác rất khó. Diêm Thiên Thần Hoàng rất sớm đã bố cục Cửu Tiêu Cung, mà lại cùng trưởng lão chúng ta sẽ có ước định, cho nên Cửu Tiêu Cung bên kia ta thì không đi được. Bất quá ngươi Thánh Linh Nhất Tộc, đến có thể đi qua, nhìn xem có cơ hội hay không chiếm cứ một số Cửu Tiêu Cung địa bàn. Cái kia diệt thế tổ chức trưởng lão hội thứ thập trưởng lão mở miệng nói. Như vậy phải không? Xem ra ngươi là rất xem trọng Diêm Thiên Thần Hoàng, Cửu Tiêu Cung cũng không bình thường. Diêm Thiên Thần Hoàng muốn cầm xuống Cửu Tiêu Cung chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Ta thế nhưng là biết được cái kia đoàn Cửu Tiêu khả năng đã bước vào nửa bước đạo tổ cảnh giới, thực lực không thua tại Diêm Thiên Thần Hoàng. Thánh Linh tộc dài trầm giọng nói ra, quảng cáo, Diêm Thiên Thần Hoàng mưu đồ lâu như vậy, hắn đối Cửu Tiêu Cung hiểu rõ so với ai khác đều rõ ràng, hắn mỗi lần xuất thủ, khẳng định có nắm chắc. Cái kia thứ thập trưởng lão mở miệng nói, như vậy, vậy ta thì đi xem một chút. Thánh Linh Nhất Tộc tộc trưởng trên mặt lộ ra ý cười, sau đó bắt đầu hạ lệnh, hơn 10 người trưởng lão xuất hiện tại bên trong đại điện. Đi với ta một chuyến Cửu Tiêu Cung, Thánh Linh Nhất Tộc tộc trưởng mở miệng nói, trong lòng bàn tay khoát tay chặn lại, một chiếc thần hạm bị tế ra, một đám người trong nháy mắt tiến vào thần hạm phía trên, xuyên thấu hư không rời đi. Còn có một số còn lại cường đại tộc quân thế lực cũng bắt đầu động. Bọn họ cũng muốn lần này công phạt chiến bên trong tìm một số ích lợi. Cửu Tiêu Cung rất cổ lão thế lực, có rất mạnh nội tình, một số người cũng không tin Diêm Huyết Thần Điện có thể cầm xuống Cửu Tiêu Cung. Nhưng là vạn nhất đâu, một khi Diêm Huyết Thần Điện cầm xuống Cửu Tiêu Cung, bọn họ liền có thể tại Cửu Tiêu Cung còn lại trên địa bàn tiến hành lướt qua. Đương nhiên những thế lực này đều có nhất định thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không đủ thế lực, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân, đến lúc đó chính mình diệt vong. Mà lại đại quy mô như vậy chiến đấu, cũng làm cho cả cực thiên thế giới chấn động, dù sao diệt thế tổ chức lần này xuất thủ về sau, rất nhiều thế lực sẽ ảo ảo bắt trước. Cửu Tiêu Cung bên trong, Cửu Tiêu Cung chủ đoàn Cửu Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài. Thân phía trên phát ra khí thế như núi lớn. Quấn quanh năng lượng như là mênh mông sông dài đồng dạng. Tại hắn phía dưới mười mấy tên Cửu Tiêu Cung trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Cung chủ, chúng ta phải trăng gọi trở về chín đại trưởng lão. Lúc này thời điểm một tên trưởng lão mở miệng nói, bây giờ chín đại trưởng lão ngay tại truy kích Vệ Không lão nhân, đã đem Vệ Không lão nhân vây quanh, từ hiện tại tình hình đến xem, Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài tại Diêm Thiên Thần Hoàng trên thân. Vệ Không lão nhân có thể là Diêm Thiên Thần Hoàng ném đi ra mùi nhử. Một tên trưởng lão mở miệng nói, liên hệ đại trưởng lão bọn họ. Cửu Tiêu Cung chủ đoàn Cửu Tiêu mở miệng nói, tên kia trưởng lão nhận được mệnh lệnh cấp tốc liên hệ bên ngoài đại trưởng lão bọn người, nhưng lại phát hiện căn bản là không có cách liên hệ với. Cung chủ, không cách nào liên hệ, bên kia giống như bị ngăn cách. Nhìn thấy cái này tình hình, tên kia trưởng lão biến sắc. Bất quá làm tại chủ vị đoàn Cửu Tiêu thần sắc không thay đổi. Diêm Thiên Thần Hoàng trước sử dụng Vệ Không lão nhân dẫn đi chín đại trưởng lão tất nhiên có chỗ an bài, liên lạc không được cũng rất bình thường. Vậy mà cái này Diêm Thiên Thần Hoàng phải chiến lời nói. Vậy chúng ta thì chiến. Thông báo Cửu Tiêu Cung đệ tử, toàn bộ tụ tập. Lần này ta muốn tự tay chém giết cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng, lớn mạnh ta Cửu Tiêu Cung uy danh. Đoàn Cửu Tiêu mở miệng nói, thanh âm vang dội, quanh quẩn trong đại điện. Theo mệnh lệnh của hắn, Cửu Tiêu Cung trưởng lão bắt đầu tụ tập Cửu Tiêu Cung đệ tử, chuẩn bị nghênh chiến Diêm Thiên Thần Hoàng. Tại mọi người rời đi về sau, ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài Đoàn Cửu Tiêu dậm chân đi xuống bậc thang, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiến về Ma Quốc, cùng cái kia Ma Quốc chi chủ khí thiên đế liên hệ, thì cùng bọn hắn nói, cùng chúng ta Cửu Tiêu Cung liên thủ diệt sát Diêm Thiên Thần Hoàng, ta Cửu Tiêu Cung nguyện ý nhường ra một nửa địa bàn. Đoàn Cửu Tiêu mở miệng nói, cùng chủ cái này, chúng ta có hay không có thể cùng những tông phái khác liên hệ, để bọn hắn trợ giúp chúng ta. Ở trước mặt hắn người nghe được Đoàn Cửu Tiêu, thần sắc khẽ giật mình mở miệng nói. Cái này Diêm Thiên Thần Hoàng đã xuất thủ, khẳng định như vậy sẽ chú ý chúng ta kết minh thế lực, chỉ sợ chỉ cần bọn họ khẽ động, đến lúc đó thì lại nhận công kích. Coi như hắn không có tính tới, một số nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người, cũng sẽ ra tay. Bây giờ Diêm Thiên Thần Hoàng không ngờ được cũng chỉ có chúng ta lân cận thế lực Ma Quốc. Huống chi cái này Ma Quốc lưng tựa Bất Động Minh Vương Thành, có khả năng có nửa bước đạo tổ cường giả. Nói như vậy, cùng chúng ta liên thủ hẳn là có thể đầy đủ trừ rơi Diêm Thiên Thần Hoàng. Tổn thất một số địa bàn, không quan trọng. Đoàn Cửu Tiêu mở miệng nói, thuộc hạ bên này lập tức lên đường tiến về Ma Quốc. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bên kia thuộc hạ khom người rời đi, cấp tốc tiến về khí thiên đế Ma Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này tại Thiên Cơ Sơn, Tô Hạo sắc mặt rất lạnh, thời gian biến đến rất dài ra, Diêm Thiên Thần Hoàng không có xuất hiện, có thể thấy được hắn là lên Diêm Thiên Thần Hoàng cái bẫy. Nói cho các ngươi biết Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài thật không trong tay ta. Tại Diêm Thiên Thần Hoàng bên kia, các ngươi muốn Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài, các ngươi có thể cùng Diêm Thiên Thần Hoàng đi muốn. Tô Hạo mở miệng nói, trước cầm xuống ngươi, lại đi tìm cái kia Diêm Thiên Thần Hoàng. Một tên người mặc trường bào màu nâu lão giả mở miệng nói. Cửu Tiêu Cung đệ tam trưởng lão trên lầu lan, lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một khối bảy màu bia đá. Bia đá xuất hiện từng đạo lực lượng kinh khủng cái kia tam trưởng lão trong tay bộc phát ra dung nhập vào bảy màu bia đá phía trên. Vô tận lực lượng tràn vào bảy màu bia đá phía trên bộc phát ra hào quang sáng chói. Phệ Không lão nhân nhục thể của ngươi rất mạnh, nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta cái này một bia. Nói xong bia đá hướng thẳng đến Tô Hạo đập tới, to lớn thân hình hình thành một cỗ lực lượng khổng lồ áp hướng Tô Hạo. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, quanh thân lực lượng phun trào, ngăn cản cái kia áp lực to lớn bảy màu bia đá. Có điểm lực lượng. Nhìn thấy Tô Hạo chặn hắn bảy màu bia đá, cái kia tam trưởng lão thân hình lóe lên, xuất hiện ở phía trên bia đá, sau đó ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Tô Hạo. Bảo cho ta, tam trưởng lão lệ quát to một tiếng, trên thân phóng xuất ra một cỗ lực lượng đáng sợ, gia trì tại cái kia trên tấm bia đá. Nhất thời cái kia bảy màu bia đá, biến đến càng thêm lộng lẫy, hào quang bảy màu hình thành lực lượng kinh khủng tràn ngập ra. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.